Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, tin tức xấu. Cổ Mộc nghe vậy, nhịn không được cười lên, hắn biết La Mật nói lời này ý tứ, thế là nhìn chằm chằm nữ nhân này cặp kia đôi mắt sáng. Thu hồi tiếu dung, trịnh trọng nói, một cái gia tộc trưởng thành. Không phải dựa vào ngoại nhân, là dựa vào chính mình. Tiểu thư, ngươi hiểu không? Ta không hiểu, ta chỉ biết, một cái gia tộc muốn trưởng thành, liền muốn học được dựa thế, mà ngươi khi tiến vào Thanh Vũ Thành trước vẫn như thế. Làm sao đột nhiên cải biến cách làm? La Mật đồng dạng nhìn chằm chằm cái này nam nhân, nói, cùng Cổ Mộc tiếp xúc lâu như vậy. Nàng đã sớm phát hiện cái trước thích nhất dựa thế, mặc kệ là tại Trung Nguyên Trấn vẫn là Thanh Vũ Thành. Không tệ, Cổ Mộc là thật thích dựa thế. Trước kia bàn thạch thành, hắn mượn Dương Tiệp thế, có can đảm ở trong thành đắc tội Tây Thành Lý Giải. Có can đảm đắc tội Tào Thành Đoàn Gia, Trung Nguyên Trấn, hắn mượn Quy Nguyên Kiếm Phái thế, dám giết Lâm Gia dòng chính. Dám khi dễ dây dưa Lý Nhã Thư Âm Dương phái hạch tâm đệ tử. Thậm chí tiến về Định Châu Đông Cảnh, cũng đồng dạng mang theo chính mình sư tôn cùng một đám đệ tử. Bây giờ, đi vào Thanh Vũ Thành, hắn liền dẫn La Cẩm Cao Điệu vào thành, cũng là đang mượn thế, để người minh bạch Cổ gia hậu trường rất cứng, Cổ Mộc dựa thế năng lực luyện thành lô hỏa thuần thanh. Nhưng là, vì sao muốn dựa thế? Còn không phải bởi vì chính mình không đủ mạnh. Đối với loại hành vi này, Cổ Mộc kỳ thật trong đáy lòng vẫn là rất mâu thuẫn. Bởi vì dạng này lộ ra rất không nam nhân, rất mềm yếu. Nhưng, đi vào thế giới này, hắn không có thực lực, không có căn cơ. Chỉ có như ấy mới có thể sinh tồn ở trên thế giới này. Mà hôm qua, Lập Huy tứ đại gia tộc, kỳ thật cũng là Cổ Mộc trường kỳ áp chế phiền muộn, triệt để bạo phát đi ra. Có lẽ nói, hắn đã có được thực lực chân chính, cho nên hắn không muốn đi dựa vào ai. Hắn muốn dùng chính mình để chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Chính mình không dựa thế cũng giống vậy có thể để Cổ gia đặt chân Thanh Vũ Thành. Nói đơn giản, Cổ Mộc cánh cứng rắn rồi. Hắn không muốn cứ như vậy đi dựa vào người khác. Hắn muốn dựa vào chính hắn. La Mật không cách nào phỏng đoán ra Cổ Mộc ý nghĩ, cho nên nàng xem không hiểu, chỉ có thể tiếp tục nói ra. Cổ Mộc, ngươi về sau đường còn rất dài. Như thế cao điệu làm việc, rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Ta biết, Cổ Mộc mỉm cười, nói, cho nên, ta hôm qua đem Cổ gia uy cho Lập. Hôm nay cũng chỉ có thể tiếp tục mượn La đại tiểu thư thế. La Mật nghe vậy, lập tức không còn gì để nói. Chẳng lẽ con hàng này căn bản không có quên chính mình, mà là nghĩ ra làm náo động, sau đó gây sự tình gì, để bản tiểu thư giúp hắn khiêng. Khoan hãy nói, Cổ Mộc chính là loại suy nghĩ này. Đương nhiên hắn cũng không phải là tiếp tục dựa thế, mà là hy vọng chính mình rời đi Tào Châu về sau, nữ nhân này có thể bảo hộ Cổ gia, như thế là đủ. Ta hiện tại danh tiếng đang thịnh, chỉ sợ rất nhiều người đều ghi nhớ ta. Nếu như ta không có ở đây thời điểm, bọn hắn tới cửa bái phòng, đến thời điểm còn mời tiểu thư, có thể nhiều hơn chiếu cố Cổ gia. Cổ Mộc nói rất vô sỉ, La Mật còn có thể nói cái gì? Nàng phát hiện cái này nam nhân căn bản là chân chính không dày. Dù là hiện tại có thể đánh bại võ hoàng, vẫn là như vậy vô sỉ, như vậy không đáng tin cậy. Ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ chính là vì hỏi cái này chút? Cổ Mộc tò mò hỏi. Hắn cũng không cho rằng La Mật lại bởi vì loại sự tình này tìm chính mình. La Mật thì nhàn nhạt nói ra, dĩ nhiên không phải. Ta là tới nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Tin tức xấu? Cổ Mộc nao nao, La Mật học Cổ Mộc bộ dáng, nhún nhún vai, nói, đúng vậy a, đối người ta đến nói là một cái tin tức xấu. Nói một chút, là Mật Thành công câu lên cổ Mộc lòng hiếu kỳ. Còn không phải người lập uy tứ đại gia tộc, đem Đường ra võ hoàng đánh bại sự tình, là Mật lườm hắn một cái. Từ Tốn nói, cổ Mộc không nói gì. Tĩnh Tâm nghe La Mật nói, mà cái sau thấy thế, cũng không bán cái nút, tiếp tục nói ra, chuyện này đã truyền đến Tào Thành, cũng truyền vào gia gia của ta trong tai, lão nhân gia ông ta nói muốn vào ngày mai gặp ngươi. Gia gia ngươi, không, là lão gia tử muốn gặp ta. Cổ Mộc nghe vậy ngạc nhiên nói, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, động tĩnh làm như thế lớn. Vậy mà đều truyền đến Tào Châu lão đại trong lỗ tai. Đúng vậy a, cho nên ta mới nói đây là cái tin tức xấu. La Mật cau mày nói, đây là cái gì tin tức xấu? Là lão gia tử chấp trưởng Tào Châu, ta cái này vãn bối có thể đi chiêm ngưỡng cao thủ như vậy, cũng coi là vinh hạnh cực kỳ sự tình a. Nếu như là dạng này liền tốt. La Mật cười khổ một tiếng. Sau đó tiếp tục nói ra, cổ Mộc, ngươi biết không, ta ở Quy Nguyên kiếm phái thua với ngươi. Gia gia hắn rất tức giận, đã từng đối tộc nhân nói, muốn đem ngươi, nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết, muốn đem ta thế nào. La Mật khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vội vàng bỏ qua một bên chủ đề, nói, ngươi tại gia gia của ta trong lòng, hình tượng thật không tốt. Cổ Mộc vẫn là rất để ý, gia gia hắn muốn đem chính mình thế nào vấn đề này. Cho nên, cười nói ra, tiểu thư, ngươi vẫn không trả lời ta, là lão gia tử muốn đem ta thế nào đâu. Thấy hắn bắt lấy vấn đề này không thả, là Mật lườm hắn một cái, nói, ngươi muốn biết, liền đi hỏi La Cẩm đi. Sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta bây giờ nói chuyện chính sự. Nha, cổ Mộc nhìn nàng không muốn nói, cũng không hỏi tới nữa vấn đề này, mà là nói ra, hình tượng của ta làm sao không tốt. Ngươi nhìn, Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, đứng tại đường phố trên đều là ngàn vạn thiếu nữ cảnh tướng truy đuổi mục tiêu. Con hàng này nói, xong, La Mật dâng lên một trận ác hàn, nguyên lai hắn chẳng những rất vô sỉ, còn rất tự luyến. Đừng quên, ngươi từng tại Thủ Kiếm Thành làm sự tình. La Mật nhắc nhở, cổ Mộc nghe vậy, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là lão gia tử biết ta một thân phận khác? La Mật như nhìn thằng ngốc nhìn như vậy hắn, chợt vô lực nói, gia gia của ta thế nhưng là nhất gia chi chủ. Hơn nữa còn trưởng khống toàn bộ Tào Châu, ngươi cho rằng liền ngươi điểm kia bí mật nhỏ có thể giấu giếm được lão nhân gia ông ta sao? Nói cũng đúng, cổ Mộc hắc hắc cười một tiếng, nói, cổ Mộc, gia gia của ta bình sinh ghét nhất loại này ngay cả tôn nghiêm đều không cần võ giả. La Mật nói, vậy hắn lão nhân gia còn muốn gặp ta làm gì? Đây không phải vì chính mình ngột ngạt sao? Cổ Mộc im lặng nói, mà lại con hàng này mảy may cũng không thèm để ý. Có hay không tôn nghiêm chuyện này, có lẽ là ngươi gần đây biểu hiện quá xuất chúng, gia gia của ta muốn nhìn ngươi một chút. La Mật trầm ngâm trong chốc lát nói, kỳ thật ngay từ đầu nàng đang nghe tin tức này cũng rất mê hoặc. Dù sao trước đây không lâu, cổ Mộc không đánh mà chạy mặt trái tin tức truyền khắp các đại châu. Ngay lúc đó gia gia còn đã từng mở qua một lần gia đình hội nghị, cảnh cáo Đường ca cùng Đường đệ nhóm, chớ có làm bất sắc tu sĩ loại này mất mặt xấu hổ sự tình. La Mật biết, gia gia phi thường chán ghét cổ Mộc hành vi, cho nên tại La Cẩm suy đoán mình thích hắn, mới có thể rất khẩn trương, rối loạn tấc lòng, bởi vì nàng sợ gia gia biết mình thích dạng này người, có lẽ sẽ làm ra chuyện gì đó không hay tới, dù sao cô thích nam nhân. Chí ít còn rất chân chính, không có làm ra loại này để người khinh thường sự tình. Kết quả vẫn là không hiểu thấu biến mất. Cổ Mộc đương nhiên không biết đây hết thảy. mà là gãi đầu nói ra. Vậy theo tiểu thư nhìn, ta là đi, vẫn là không đi? Đương nhiên muốn đi, gia gia của ta mệnh lệnh, căn bản không thể phản kháng. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. La Mật nói rất nghiêm túc. Cổ Mộc nghe thì có chút hãi hoảng. Vừa rồi hắn còn nghĩ đi gặp một Châu đại lão cũng coi như lần có mặt mũi sự tình, ít nhất phải đến tán thành. Mà bây giờ xem ra giống như đúng như La Mật nói, đây chính là tin tức xấu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.